Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 478, vô địch đuổi tận giết tuyệt. Ma Khả nhất thời bị sợ sắc mặt tái nhợt, bởi vì mới vừa rồi chính là hắn kêu a. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết lớn lối như vậy. Mà Tiêu Bạch Phượng, Tiếu Ngạo Thiên bọn họ cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại. Sau đó khóe mắt liếc qua vẫn không khỏi nhìn về bên cạnh cách đó không xa Ma Kha. Các ngươi, Ma Kha lui về phía sau. Cố ý, bọn họ nhất định là cố ý. Ma Kha ở tâm lý tức miệng mắng to. Tông chủ, chính là hắn. Khổng Trung Minh cười lạnh một tiếng. Đó chính là ngươi rồi. Ông. Mạc Bất Phàm dày một tiếng, sau đó vung tay phải lên, quả quyết xuất thủ, nơi lòng bàn tay vạn đạo dung lô trực tiếp bay ra. Tốc độ cực nhanh, trên không trung phóng đại, bao phủ không trung, che khuất bầu trời. Không, Ma Kha sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng thét chói tai, cực nhanh lui về phía sau, hướng xa xa thoát đi. Chớ, Mạc Bất Phàm, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể giết ta à? Ta là Vô Lượng Tông trưởng lão. Ngươi giết ta chính là đối địch với Vô Lượng Tông. Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Om sòm, Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Sát chính là ngươi. Ông, đèn ánh sáng màu tím long lánh. Vạn đạo dung lô bỏ ra một cái phiến diệu nhãn quang mang. Hàm chứa cường đại lại khó mà lực lượng đề kháng. Ma Kha giống giận liên tục, dùng hết toàn lực, nguyên thần chi lực chấn động chung quanh linh khí, sinh ra to lớn sóng trùng kích, kia năng lượng kinh khủng còn giống như pháo hoa nở rộ ra. Vạn đạo dung lô xoay tròn, trực tiếp đem Ma Kha lực lượng nghiền nát, sau đó truyền ra to lớn hấp lực, màu tím đen trùm tia sáng bao phủ Ma Kha, trực tiếp đem Ma Kha thu nhập trong đó. A, Ma Kha kêu thảm thiết. Bịch, vạn đạo dung lô nắp lại một lần nữa đậy lại. Ông, vạn đạo lực phun trào, dung luyện hết thảy. Ma Kha ở bên trong khắp nơi đụng vạn đạo dung lô nhỏ nhẹ chấn động, lại căn bản không trốn thoát đến. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Bạch Phượng, Tiếu Ngạo Thiên, Gia Cát Long bọn họ hù dọa ánh mắt kinh hoàng, thần sắc hoảng sợ, sợ hãi nhìn trôi lơ lửng ở trên không chính giữa vạn đạo dung lô, thậm chí không dám đến gần. Đáng sợ, quá đáng sợ. Sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ Ma Kha lại cũng không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị lò này cho nghiền ép, cho thu nhập trong đó, làm sao sẽ mạnh như vậy. Về phần liên thủ, làm sao có thể a? Tiêu Bạch Phượng bọn họ đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám hướng Mạc Bất Phàm xuất thủ, không có trực tiếp chạy trốn liền đã coi như là không tệ. Ực, Tiếu Ngạo Thiên nuốt nước miếng một cái. Ông, nửa phút tả hữu, vạn đạo dung lô bình tĩnh lại, Ma Kha đã bị trực tiếp luyện chết rồi, mất đi sinh tức, làm Mạc Bất Phàm đem nắp mở ra. Lại vừa là một quả nguyên thần đan bay ra. Này cái nguyên thần đan nhìn càng êm dịu, ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Dù sao Ma Kha là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, Hạ Bảo Linh chỉ là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ. Hơn nữa Ma Kha nguyên thần chi quang cũng là không phải màu đỏ thẫm, mà là màu xanh đậm, cho nên này cái nguyên thần đan cũng là màu xanh đậm. Quang mang chớp thước, lớn chừng trái nhãn, bay đến Mạc Bất Phàm trong tay, lại vừa là một quả nguyên thần đan tới tay. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, tử, chết, nghiệp giọng run run nói, Ma Kha bị Mạc Bất Phàm giết đi. Ta biết, Tiếu Ngạo Thiên hô, làm sao bây giờ? Tiêu Bạch Phượng bọn họ liếc nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương thối ý. Như bây giờ tình huống, không chạy liền chắc chắn phải chết rồi. Về phần liên thủ đối phó Mạc Bất Phàm, bọn họ căn bản không dám. thậm chí sợ hãi nếu thật là xuất thủ, tất cả mọi người đều sẽ bị Mạc Bất Phàm giết chết. Cũng sẽ bị Mạc Bất Phàm luyện thành hình người đại bổ dược rồi. Lại vừa là một quà, Mạc Bất Phàm há mồm liền đem này cái nguyên thần đan nuốt. Không chút do dự, sau đó vận chuyển công pháp, luyện hóa nguyên thần đan. Số lớn nguyên thần năng lượng bị luyện hóa, tràn vào tự thân nguyên thần chính giữa. Bên trong đan điền, tử kim sắc nguyên thần càng ngưng thật, có số lớn nguyên thần chi lực sinh ra, tràn vào hải để luân. Rất nhanh thì đem hải để luân bỏ thêm vào 1/2. Ông, Mạc Bất Phàm về khí thế phồng, tu vi trực tiếp đã đột phá, đạt tới sơ nhập vô song cảnh trung kỳ. Tiêu Bạch Phượng bọn họ tận mắt thấy Mạc Bất Phàm là như thế nào đột phá. Hù dọa lại toàn thân run run. Đi, Quách. Sau một khắc, Tiêu Bạch Phượng không chút do dự, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, bóng người giống như một đạo trắng tinh sắc lưu quang, trực tiếp hướng xa xa chạy trốn. Còn muốn chạy, ông, Côn Bằng Thần Văn. Mạc Bất Phàm vận chuyển Vạn Thần Văn, thi triển ra Côn Bằng Pháp Tướng, giống như là một tôn côn bằng nhảy ra mặt nước, bay lượn chân trời, tốc độ càng siêu Tiêu Bạch Phượng. Quét, trước sau bất quá mấy giây, Mạc Bất Phàm liền đuổi kịp Tiêu Bạch Phượng. Ngươi, Tiêu Bạch Phượng trừng lớn mắt, vừa vặn bổn tọa muốn đột phá sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, yêu cầu không ít nguyên thần đan, coi như một mình ngươi đi. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, vạn đạo dung lô bay ra, lớn lên theo gió, biến thành cự đại lô tử, che khuất bầu trời, treo cao trên không trung, tử hắc ánh sáng màu sáng chói bao phủ đi. A, Tiêu Bạch Phượng giống giận, nhất thời la lớn, chư vị, các người còn không mau mau liên thủ, chẳng lẽ thật muốn chờ đến chúng ta đem từng cái kích phá sao? Như bây giờ tình huống, Mạc Bất Phàm là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta bây giờ chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống a. Không muốn do dự nữa cùng sợ hãi, Đại Cầm Long Thủ, Tiêu Bạch Phượng thét dài, dùng hết toàn lực, mênh mông nguyên thần chi lực chấn động, tạo thành vô cùng to lớn già thiên bàn tay khổng lồ, giống như cự đại long trảo, trực tiếp chộp tới vạn đạo dung lô. Diệt, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái. Ông, vạn đạo dung lô nhẹ nhàng rung một cái, tử hắc ánh sáng màu sáng chói chấn động ra sóng gợn, hàm chứa không ai sánh bằng lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Bạch Phượng Cầm Long Thủ nghiền nát. Phốp, Tiêu Bạch Phượng hộc máu. A, tử hắc sắc quang mang bao phủ ra Tiêu Bạch Phượng, truyền ra kinh khủng hấp lực, phải đem Tiêu Bạch Phượng chiếm đoạt. Động thủ, tiếng nổ vang lên, đó là to lớn quyền ấn từ trên trời hạ xuống. Chỉ kinh tam hét lớn một tiếng, ra tay toàn lực, nguyên thần chi lực xông ra một mảnh màu vàng óng, biến thành giống như dãy núi như vậy quyền ấn. Đồng, một quyền này đánh vào vạn đạo dung lô phía trên, khiến cho vạn đạo dung lô nhẹ nhàng rung một cái, thật sự xông ra quang mang xuất hiện nghiêng về, khiến cho Tiêu Bạch Phượng bắt được cơ hội. A, Tiêu Bạch Phượng nhất thời giống giận, dùng hết toàn lực, bộc phát toàn thân nguyên thần chi lực, màu trắng quang mang chớp diệu. Hắn giống như một vòng trắng tinh thái dương một dạng vọt ra khỏi vạn đạo dung lô trói buộc. Mạc Bất Phàm, Tiêu Bạch Phượng đang gầm thét, có một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Phải biết, nếu như bị lò kia tử cắt, vậy thì nhất định là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thoát khỏi may mắn khả năng. Hạ Bảo Khánh cùng Ma Kha kết quả bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, bị luyện thành hình người đại bổ dược. Quét, quét, quét, Gia Cát Long, Trì Kinh Tam, Hiên Viên Hạo Minh, Nghiệp, Tiếu Ngạo Thiên, cùng với thương thế không nhẹ Tiêu Bạch Phượng, tổng cộng có 6 người. Hồ Cung cùng Thú Vương Điện không có phái người tới. Bọn họ 6 người bay tới, đem Mạc Bất Phàm vây quanh ở giữa. Ông, nguyên thần chấn động, khí thế mãnh liệt, chèn ép hướng Mạc Bất Phàm. Cường đại khí thế khiến cho linh khí không ngừng chấn động, tạo thành kinh khủng linh khí gió bão. Ung, mặt đất chấn động, toàn bộ Thần Hạc Sơn Mạch đều tại chấn động kịch liệt đến. Phía dưới cây cối sụp đổ, đất đều bị nhấc lên một tầng, đầy trời bụi đất, đầy đất phế tích bể tan tành cây cối. Bọn họ chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Bất Phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.